Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Mỹ nữ thiên sứ trưởng tưởng thưởng phong phú. Ngô, phàm nhân, có thể, không thể đổi một cái điều kiện. Nghe tới Tần Phong yêu cầu phía sau, Ro thánh khiết vô hạ gò má bên trên hiện lên một lấy hồng. Sớm biết sẽ là một cái kết quả như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng cái này đánh cuộc. Hôn môi, đối với thánh khiết thiên sứ mà nói, là cấm kỵ. Mỹ lệ Ro đại nhân, ngươi không phải là muốn bội ước à? Thì ra thánh khiết thiên sứ cũng có nói không phải không tính sổ thời điểm. Thật đúng là làm người ta vô cùng thất vọng nha. Tần Phong cố ý chuyển du nói, thiên sứ mặc dù có lạnh lẽo cô quạnh, bất cận nhân tình tật xấu, nhưng là đồng dạng, nói là làm, vị này viễn cổ thiên sứ dáng dấp xử nữ hôn, chính mình chắc chắn phải có được. Cái này, Ro cắn cắn đôi môi, nghĩ phó sau một hồi lâu, mới xông Tần Phong mắc cờ đỏ bừng gật gật đầu. Phàm nhân, chỉ cho ngươi hôn bản thiên sứ một cái, hơn nữa không cho phép ra bên ngoài nói. Lý, Tần Phong nhếch miệng cười, biết có vai diễn. Một đạo thánh khiết màn ánh sáng trắng sáng lên, đem ba người bao vây ở một cái thu hẹp bịt kín bên trong không gian. Ro đã nhắm hai mắt lại, thoáng thở hào hển lấy, lông mi đen dài ở hơi rung động, môi hơi cắn chặt. Xin nhờ, Ro đại nhân, mời há miệng ra được không? Tần Phong chậm rãi tới gần. Ngô, tốt, Ro có chút khẩn trương. Sau đó, Tần Phong liền dán lên. 437. Một lát sau phía sau, Ro dường như hơi không kiên nhẫn, nói rằng, Ngô, phàm nhân, vì sao còn chưa khỏe? Cái này, đợi lát nữa tại hạ 3 phút. Ngô, keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được viễn cổ thiên sứ trưởng Ro thánh khiết hôn. Thu được thuộc tính tăng cường, toàn thuộc tính cộng 20. Khoảng chừng 5 phút sau, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, hai người mới chậm rãi xa nhau. Phàm nhân, nhân loại các ngươi, loại này trao đổi nước miếng phương thức, thật ác tâm, tuyệt đối. Tuyệt đối không có lần sau. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ro cầm trắng noãn khăn tay lau mép một cái, thần sắc có chút quái dị. Vừa rồi cái loại này bị tùy ý đòi lấy cảm giác lại có điểm khiến người ta mê muội. Thế cho nên nàng mặc cho vị này phàm nhân rằng co 5 phút đồng hồ. Hắc hắc, Tần Phong cười nhạt một tiếng, đem thánh khiết viễn cổ thiên sứ lớn lên người đè xuống một trận mãnh liệt cảm giác. Thực sự là rất tuyệt a. Hơn nữa, hôn vị này mỹ lệ thiên sứ trưởng đại nhân một lần, còn có 20 điểm toàn thuộc tính, quả thực không nên quá thoải mái. Sau đó, lại là một loạt nêu lên soát ra. Hô, chúc mừng, ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ Thiên Quốc Đường. Ngươi thu được thưởng cho viễn cổ thiên sứ danh vọng cộng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thân mật, ngươi thu được thưởng cho. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ro độ hảo cảm. 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thu được thưởng cho kinh nghiệm 1 triệu. Hô, chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V39 cấp. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V40 cấp. Theo thưởng cho soát ra, lưỡng đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống. Tần Phong thăng liền 2 cấp, rốt cuộc đã tới 1V40 cấp. Ân, đẳng cấp này, rốt cục có thể làm bước kế tiếp cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh, chương kết. Sau đó, Tần Phong lại kiểm tra nổi lên thiên sứ thánh đàn thuộc tính. Thiên sứ thánh đàn, loại khác, kỳ tích kiến trúc, độc nhất vô nhị, cao độ 1000 mét, thuộc tính 1, thành thị mỹ quan cộng 1000, thuộc tính 2, thiên sứ chỗ vui chơi. Thiên sứ ở tại nên trong kiến trúc phía sau, thư thái cộng 1000, cũng còn có khả năng tấn thăng làm cao cấp thiên sứ. Cũng sở hữu câu thông thiên quốc năng lực, thuộc tính 3, người chơi quan sát tại chỗ nên kiến trúc phía sau, sẽ được một cái thiên sứ phù hộ bắp, cộng 20% thương tổn, cộng 20% trị liệu số lượng, cộng 5 toàn thuộc tính. Duy trì liên tục 3 ngày, thuộc tính 4, thuộc tính ngũ, kỳ tích thuộc tính 1, hết thảy hoa hạ khu lớn quang minh người chơi. Toàn thuộc tính cộng 3, kỳ tích thuộc tính 2, hết thảy hoa hạ, giang nam phục quang minh người chơi. Toàn thuộc tính cộng 10, kỳ tích thuộc tính 3, hết thảy ở vào vận rủi ao đầm không phải quang minh thế lực đơn vị thương tổn 10%. Chỉ là rõ ràng đơn vị thương tổn cộng 10%. Cái gọi là kỳ tích kiến trúc, ở toàn cầu trong phạm vi vốn có duy nhất tính. Chỉ biết tồn tại một tòa, tỉ như lúc này, mặc dù nước Mỹ khu thu được thiên sứ thánh đàn bản vẽ, cũng vô pháp tu kiến, bởi vì Long Bảo đã tu kiến hết này kiến trúc, mà nước Mỹ nếu muốn tu kiến thiên sứ thánh đàn, biện pháp duy nhất chính là phá hủy Long Bảo cái tòa này thiên sứ thánh đàn phụ thuộc tính nhìn lên. Phi thường cường đại, thuộc tính 1, Mỹ quan độ cộng 1000. Không thể nghi ngờ có thể hấp dẫn đại lượng NPC Lai Long Bảo định cư thuộc tính 2. Đối với thiên sứ vô cùng trọng yếu, thuộc tính 3, một cái tương đối khá bắp. Về sau người chơi muốn quan sát tại chỗ thiên sứ thánh đàn, đó cũng là phải giao vé vào cửa mới được. Phía sau còn có 3 cái có thể nói biến thái kỳ tích thuộc tính. Kỳ tích thuộc tính, phóng xạ toàn bộ giang nam phục. Thậm chí hoa hạ khu lớn, cũng có thể nói không khoa trương chút nào. Hai tòa kỳ tích kiến trúc, thậm chí có thể xoay một cái phục vũ khí, thậm chí một cái khu lớn vận mệnh. Cái này 3 cái kỳ tích thuộc tính, lại điệp ra mới vừa toàn cầu thông cáo tưởng thưởng nói. Chẳng khác nào, hoa hạ hết thảy quang minh trận doanh người chơi, toàn thuộc tính cộng 6. Cũng chính là không công được 24 cái điểm thuộc tính gạch dưới. Phi thường ra sức, mà bởi thiên sứ thánh đàn ở vào hoa hạ giang nam phục, cho nên hết thảy giang nam phục người chơi điệp ra vì toàn thuộc tính cộng 26. Cũng chính là mỗi một danh quang minh người chơi không công được 104 cái điểm thuộc tính. Nếu như xóa bóp 5 sao tư chất để tính, hầu như hết thảy giang nam phục quang minh người chơi đều tăng lên điên cuồng 20 cấp. Giang nam phục thực sự là không cất cánh đều khó khăn. Kế tiếp, Tần Phong lại mang thiên sứ trưởng Ro cùng với Anvini, Chai ức các loại, chờ, viễn cổ thiên sứ các tiểu tỷ tỷ đi thăm một cái thiên sứ thánh điện nội bộ. Ân, nội bộ cái bệ bộ phận là một cái cự đại hoa viên thức cung điện, xây dựng vô cùng thánh khiết, hoa mỹ, nơi đây cũng là các thiên sứ sau này chỗ ở. Chứng kiến đám này xinh đẹp thiên sứ các tiểu tỷ tỷ ở trong thánh điện giống nghiện nghiện, vui vẻ dáng dấp, Tần Phong khóe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác tà ác. Ân, một ngày nào đó muốn đem những thứ này thiên sứ các tiểu tỷ tỷ chơi sạch sẽ. Ở nơi này sau đó, Tần Phong liền một mình đi tới ở vào Long Bảo Nam thành truyền tống trận. Ân, đã 1v40 cấp bạch kỳ, rốt cục có thể mở ra cấp độ sử thi nhiệm vụ cuối cùng chương 1. Cự Long thức tỉnh chương kết, loại khác, cấp độ sử thi nhiệm vụ, miêu tả. Ở trở thành chân chính cự long trên đường, ngươi đã tiếp cận điểm kết thúc. Kế tiếp ngươi tương nghênh nhận, đúng là đến từ thiên không chi long Olysis cuối cùng khảo nghiệm. Nêu lên, ngài có thể đi qua Ngân Nguyệt Thành truyền tống trận, đi trước thần bí Pháp Sư Thành, bái kiến Thiên Không Chi Long Ulysses đại nhân. Nêu lên hai nên nhiệm vụ cực kỳ trắc trở, mở ra trước, mời làm xong vẹn toàn chuẩn bị, ngoặc kép, truyền tống, Thánh Khôi Thành, nhìn một chút nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó. Tần Phong liền tuyển trạch truyền tống đến Thánh Khôi Thành. Ân, bắt đầu chương cuối nhất phía trước. Hắn tốt nhất theo Quang Minh Chi Long Bahamut hảo hảo nói một chút. Dù sao, nhiệm vụ là hắn ban bố. Hơn nữa, nghề nghiệp cự long xạ thủ cũng đạt tới tấn chức điều kiện. Thuận tiện tìm Quang Minh Chi Long đại nhân vì mình thăng lên làm cấp 2 cự long xạ thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,